Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 636 nàng là ta, rơi vào đường cùng, Tiêu Lương Sinh đành phải lại lần nữa mở miệng nói. Ta tưởng ngươi giúp ta giết thần giới đế quân cùng Tu La Thành thiếu chủ. Như vậy, ta sẽ đôi tay phụng hiến thượng toàn bộ ma tộc. Nghe Tiêu Lương Sinh nói như vậy, Tạp Lạc Á ngước mắt nhìn về phía hắn, lạnh nhạt hỏi, ngươi cùng Tu La Thành thiếu chủ có thù oán, thần ma từ xưa không hợp, hắn muốn giết thần giới đế quân cũng nói quá khứ, như vậy Tu La Thành đâu? Hắn đi qua Tu La Thành, nơi đó mặt cũng đều là ma, vì cái gì hắn muốn giết Tu La Thành thiếu chủ? Là Tiêu Lương Sinh gật gật đầu, không chút nào giấu giếm nói. Ta tự nhiên cùng nàng có thù oán, Tiêu Lương Sinh. Nàng là của ta, người tốt nhất đừng nhúc nhích nàng, Tạp Lạc Á nói xong. Liền chuẩn bị xoay người rời đi, lại ở xoay người trong nháy mắt, đôi mắt tối sầm lại, năm ngón tay hướng tới luân hồi điện cổng lớn một trào. Lạc Ảnh liền lảo đảo tiến vào luân hồi điện, nhìn đến Lạc Ảnh, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày. Có chuyện gì, chủ nhân? Tông Chính Thân Vương cùng một cái màu xanh lục tóc màu xanh lục đôi mắt nữ tử đánh nhau rồi. Liền ở Vương Thành thành tây bên kia, Lạc Ảnh nói mới nói xong. Tạp Lạc Á liền biến mất ở tại chỗ. Thấy vậy tình huống, Tiêu Lương Sinh cũng không kịp cùng Lạc Ảnh nói thêm cái gì. Ngay sau đó cũng liền biến mất ở tại chỗ. Thấy bọn họ hai người biến mất, Lạc Ảnh có chút nghi hoặc, nam nhân kia là ai a? Hơn nữa hắn vừa rồi cũng không có nghe lén, chỉ là lại đây, mà nam nhân kia cư nhiên có thể phát hiện hắn. Tạp Lạc Á tới rồi Vương Thành thời điểm, thì Á đã giải quyết Tông Chính bên người mọi người, nhìn những cái đó bị sinh sôi xé nát thi thể. Tông Chính cuồng đột nhiên có chút tưởng phun, ngay cả một bên Tiêu Viêm đều không đành lòng đi xem monster nữ nhân này thủ đoạn như thế nào sẽ như thế tàn nhẫn. Cư nhiên đem người thân thể liền như vậy xé mở. Hơn nữa loại này trường hợp, nàng cư nhiên còn đang cười, nhìn Hy Á tươi cười. Tông Chính cuồng càng thêm cảm thấy chướng mắt. Ngươi nửa ngày, Tông Chính cuồng đều không có ngươi ra tới cái nguyên cớ. Ta làm sao vậy? Hy Á đôi tay ôm ngực, cười lạnh nói, nếu không phải chúng ta chủ nhân cùng các ngươi tam điện hạ gặp mặt. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi? Kẻ hèn một cái ma tộc thân vương, còn dám ở nàng trước mặt diễu võ dương oai, quả thực chính là chán sống. Hy Á, liền ở Hy Á nói mới nói xong lúc sau. Tạp Lạc Á trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, nhìn đến Tạp Lạc Á xuất hiện, đại đuôi cùng Hy Á sắc mặt đều đổi đổi. Chủ nhân, Hy Á cùng đại đuôi đồng thời hô một tiếng. Tạp Lạc Á nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái. Cũng không có lập tức nói chuyện, ngươi là các nàng chủ nhân. Tông Chính khí không có tiêu xuống dưới, lại đã chết như vậy nhiều thủ hạ. Giờ phút này khí càng thêm khí, nhìn đến Tạp Lạc Á xuất hiện. Tông Chính khẩu khí tự nhiên không thế nào hảo. Tạp Lạc Á đạm mạc nhìn Tông Chính liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là xoay người rời đi, Hy Á cùng đại đuôi thấy vậy, đều theo đi lên, ngươi, đủ rồi, liền ở Tông Chính muốn tiến lên đi ngăn lại Tạp Lạc Á thời điểm. Tiêu Lương Sinh đúng lúc xuất hiện ngăn trở ở Tông Chính cuồng. Nhìn đến Tiêu Lương Sinh xuất hiện, có lẽ là đọng lại lâu lắm, Tông Chính cuồng đạm mạc nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái. Nói, vị ương đã chết, ngươi hiện tại cao hứng đi. Nghe được Tông Chính nói như vậy, Tiêu Lương Sinh nhăn nhăn mày, hỏi, sao lại thế này, Lạc Ảnh chỉ là nói cho hắn Tông Chính cùng người đánh nhau rồi. Cũng không có nói cho hắn nguyên nhân, Tông Chính nghe vậy, chỉ một bên cho tàn, đau lòng nói, vị ương đã chết, bị người sống sờ sờ thiêu chết, chính là ngươi vừa rồi thả chạy những cái đó làm, Tiêu Lương Sinh, cái này ngươi cao hứng đi. Không có người sẽ quấn lấy ngươi. Đề cử bạn tốt Nguyệt Lưu Sơ Văn Văn Tứ Nữ Khinh Cuồng. Lười Phi Diễn Tà Vương. Hết chương.